rất rõ ràng, hai người mạnh cấp vàng sáng đó đến đây là vì Mikhiwa. Mikhiwa, ta cần một lời giải thích. Châu Lượng nói lạnh nhà, hắn không ngại việc ngăn cản kẻ thù cho đồng đội, nhưng tiền đề là đồng đội không cố tình ép hắn làm vậy. Với tính tình trước kia của Mikhiwa thì nàng đâu thèm quan tâm đến lời nói của đối phương, thích thì trả lời mà không thích thì lượn. Cho dù là hai chiến sĩ vàng sáng lúc trước thì khi sơ ý cũng bị nàng đánh lén đắc thủ mà. Có điều nhìn ánh mắt bình tĩnh đó của Châu Lượng, không biết tại sao Mikhiwa dường như cảm thấy mình hơi đối lý. Vỗ vỗ ngực, nàng hơi le lưỡi. Trước cái nhìn của đám người Châu Lượng và Xanh A, khóe miệng tiểu yêu tinh hơi cong lên, nàng hơi nhún vai. Được rồi, người ta nói hết. Trang bị hai gã đó đánh ra bị tớ cướp được, chính là cái này. Nói rồi nàng mở bàn tay trái ra cho mấy người Châu Lượng xem. Trên ngón giữa và ngón trỏ tay trái nàng mang hai chiếc bao ngón tay, phía bên ngoài sắc nhọn như lưỡi dao, vừa nhìn qua đã biết là rất sắc bén. Nếu sát thủ có trang bị như thế này tuyệt đối sẽ như hổ thêm cánh. Còn thuộc tính cụ thể của trang bị thì đương nhiên mọi người không tiện nhìn kỹ. Có điều vừa rồi thấy trang bị này có thể xuyên qua áo giáp của sát thủ cấp vàng sáng để làm đối phương bị thương nên ai cũng biết trang bị này chắc chắn không thể kém. Lượng, tập trung vào chuyện chính đi. Đại Kim không quan tâm lắm đến chuyện này. Trong thông thiên cảnh, chuyện cướp đoạt là cơm bữa. Cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua. Hai chiến sĩ cấp vàng sáng lại bị một cô bé tộc thiên mỹ cấp đồng thao cướp đồ thì quả thật mất mặt. Có điều Mikhiwa đúng là to gan lớn mật, chuyện gì cũng dám làm. Mặc dù chết trong thông thiên cảnh không phải là chết thực sự nhưng thú linh sẽ bị thương tổn, thậm chí có khi sẽ thiệt hại năng lực thiên phú. Đúng rồi, hai vàng sáng vừa rồi là ai? Châu Lượng hỏi một câu, đã gây thù oán thì phải biết đối thủ là ai để tránh trường hợp bị chơi cũng không biết là vì sao. Mikhiwa sờ sờ chóp mũi suy nghĩ một chút, hình như là phía Bắc. Tớ nghe thấy dường như gã sát thủ kia tên là Cơn Tắc Kỳ. Cơn Tắc Kỳ, gia tộc thích khách tại Phong Chi Quốc. Lượng, sau này nếu gặp hắn thì phải cẩn thận. Đại Kim trầm giọng nói rồi lại cõng Châu Lượng và Xanh A tiếp tục tiến lên. Mikhiwa theo phía sau. Rất hiển nhiên, cho dù tính cách của Đại Kim rất tốt nhưng hắn cũng cảm thấy tương đối đau đầu với Mikhiwa. Mà tiểu yêu tinh thì hoàn toàn không coi trọng. Thoạt nhìn thì nàng cũng không để ý lắm đến đôi bao ngón tay kỳ quái đó. Chẳng lẽ nàng đắc tội hai cao thủ chỉ vì niềm vui khi hớt tay trên đồ của người khác sao? Trong rừng rậm của đám eo, một dòng sông xanh biếc uốn lượn như một dải lụa chia đôi cánh rừng ra làm hai nửa. Dưới ánh trăng, nước sông yên tĩnh và an bình, ánh sáng lấp lánh làm mọi người mê mẩn. Đây là sông mẹ của tộc eo trong tính mạng chi cảnh. Xào huyệt của tộc eo được xây dựng tại thượng du sông eo. Lúc đám người Châu Lượng chạy tới thì không nhìn thấy vẻ yên tĩnh của sông eo mà lại nhìn thấy một cảnh tượng náo nhiệt. Chiến trường, toàn bộ xào huyệt của tộc eo đều là những ngôi nhà dùng lá cây và dây leo đan trên những cây đại thụ, giống như những tổ chim to lớn. Nhưng lúc này những cây đại thụ bên sông eo lần lượt bị trận chiến làm tan hoang, đổ vỡ, ánh lửa ngút trời. Vô số chiến sĩ tộc eo nối tiếp không ngừng lao vào kẻ thù để bảo vệ ngôi nhà của bọn họ. Tình hình của kẻ thù thì hơi phức tạp, không phải một mà hai phe. Một bên là ba gã chiến sĩ cấp vàng sáng, có thể nhận ra là một chiến sĩ, một cung thủ và một sát thủ. Đội ngũ của Phong Chi Quốc, chiến sĩ cấp vàng sáng Xây Lơm, sát thủ cấp vàng sáng Kia Hờ và cung thủ cấp vàng sáng Hia Ao. Một phe khác là yêu thú lãnh chúa cấp thấp, sư tử ưng cấp 47, có thân thể của đại bàng khổng lồ, đầu sư tử. Hai móng có thể dễ dàng đánh vỡ nham thạch, hai cánh giang ra rộng chừng 10 trượng cứng như sắt, có thể cắt đứt sắt thép một cách nhẹ nhàng. Yêu lực thiên phú, có thể sử dụng sức gió. Lần trước trong không gian nữ yêu mắt bạc Erbis, Môn Ma từng truy đuổi một con sư tử ưng, có điều đó chỉ là cấp 30, hoàn toàn không cùng cấp bậc với tiểu lãnh chúa cấp 47. Tình cảnh đám người Châu Lượng nhìn thấy tương đối náo nhiệt. Ba gã người mạnh cấp vàng sáng liều mình tấn công sư tử ưng, còn đám eo đó lại đuổi ở phía sau tấn công ba gã vàng sáng, tình hình tương đối hỗn loạn. Tiểu Lượng, Đại Kim quay đầu nhìn Châu Lượng bên người. Không vội, chúng ta xem tình hình thế nào đã. Châu Lượng kéo Đại Kim, Xanh A và Mikhiwa đang cười như cáo con ẩn nấp vào rừng cây, ẩn giấu hơi thở lặng lặng chờ đợi. Đương nhiên, mọi người đều không ngốc đến mức lao ra đúng lúc hỗn loạn nhất, không có một chút lợi ích nào. Hơn nữa sau chuyện của Mikhiwa lúc trước mọi người cũng đã nghĩ đến lợi ích khi hớt tay trên người khác. Chờ đợi ba vị vàng sáng trở nên mệt mỏi sau khi giết chết con sư tử ưng cấp 47 đó rồi mới lao ra cướp đồ. Thông thiên cảnh vốn chính là một thế giới cạnh tranh hoàn toàn chân thực. Giết người đoạt bảo cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Chỉ cần đủ sức mạnh, đủ khôn khéo thì sẽ có thể nhận được lợi ích lớn nhất. Thay vì để người khác cướp đồ của mình thì chẳng thà mình cướp đồ của người khác còn hơn. Đây cũng là nguyên nhân Mikhiwa cười vui vẻ như vậy. Tiểu yêu tinh này chính là đóa hoa anh túc nguy hiểm nhất. Đối với nàng thì nguy hiểm càng lớn, tiền đặt cược càng lớn thì càng thú vị. Trong lòng nàng căn bản không biết sợ là gì. Tại sao đám tộc eo đó lại tấn công ba gã vàng sáng? Xanh A nhỏ giọng hỏi. Nàng cảm thấy rất lạ. Tộc eo rõ ràng không phải đối thủ của ba gã người mạnh cấp vàng sáng. Nếu như không phải có sư tử ưng thu hút chủ công của ba gã vàng sáng đó thì đám eo này sẽ bị thương vong nặng nề. Mikhiwa bên cạnh nheo mắt liếm môi nói. Xanh A ngây thơ, ha ha, xem ra ngươi thật sự rất ngây thơ đấy. Xanh A cười cười, trong cặp mắt to rất đẹp của nàng tràn ngập mơ màng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, thử thách cuối cùng. Mikhiwa không để ý, lại nhìn Châu Lượng. Trong thông thiên cảnh tồn tại một vài chủng tộc kỳ lạ, giống thú tộc chúng ta nhưng lại không phải thú tộc. Bản thân sự tồn tại của bọn họ đã rất đặc biệt, có trí tuệ nhưng lại không thể rời khỏi thông thiên cảnh. Dường như họ rất có địch ý đối với ngoại giới. Một điểm quan trọng là bọn họ cũng có thể sử dụng trang bị do yêu thú rơi ra. Có điều chuyện này không quan hệ gì đến chúng ta. Dừng lại một chút, Mikhiwa lại chỉ con sư tử ưng đang bay lượn gào thét trong trời đêm nói. Giết chết nó nhất định là sẽ nhận được trang bị tốt. Có 30% khả năng sẽ ra trang bị cấp thú vương. Nghe đến đó, cho dù là đại kim cũng sáng mắt lên. Lăn lộn trong thông thiên cảnh, trang bị thú vương đồng nghĩa với sức hấp dẫn lớn lao. Mặc dù là bỉ mông vàng cũng rất có hứng thú. Châu Lượng lại đang suy xét một việc khác. Trang bị của các chủng tộc thí nghiệm này đều nhận được khi săn giết yêu thú. Số lượng trang bị rất ít. Thảo nào chỉ có nữ vương và một số ít người trong tộc bướm và tộc xoan cánh đen hắn nhìn thấy trước đây mới có. Có điều không biết con sư tử ưng này có phải là người canh giữ, trông coi tộc eo hay không? Châu Lượng nhớ tới con yêu thú hình thù kỳ lạ trong hồ canh giữ tộc bướm và xoan cánh đen. Trong lúc Châu Lượng đang suy tư thì cuộc chiến đấu giằng co có sự thay đổi bất ngờ. Hiển nhiên ba gã người mạnh cấp vàng sáng có một bộ chiến thuật thành thục của chính mình. Cung tên của Hiao thu nhỏ phạm vi bay lượn của sư tử ưng. Sát thủ không ngừng nhảy lên quấy nhiễu nó. Còn chiến sĩ thì đang thoải mái quét sạch đám eo dám xông lên. Bộ pháp của ba người này hết sức nhẹ nhàng. Mỗi khi sư tử ưng muốn bay lên cao liền bị vây đánh điên cuồng. Mặc dù sư tử ưng có thể bay nhưng sau một thời gian bị kiềm chế thì sức mạnh của nó cũng suy giảm rất nhiều. Huống hồ muốn tấn công đối thủ thì phải hạ thấp độ cao, thậm chí hạ xuống đất. Mỗi khi sư tử ưng hạ xuống bắt đầu tấn công, các loại gió bão bùng nổ thì ba người lại linh hoạt lui ra. Sư tử ưng đã sắp phát điên rồi, mấy lần nó định sử dụng chiêu sát thương quy mô lớn thì ba gã người mạnh cấp vàng sáng kinh nghiệm vô cùng phong phú lại cùng nhau xông lên. Các loại tấn công đánh tới như mưa đánh gãy chiêu lớn của sư tử ưng, loại cảm giác này làm nó vô cùng uất ức. Thông qua xa luân chiến và chiến thuật bao vây khi chặt khi lỏng, ba gã cấp vàng sáng không ngừng tiêu hao sức mạnh của sư tử ưng, có thể cảm thấy khí thế của sư tử ưng không ngừng giảm xuống rõ rệt. Châu Lượng đang xem cũng không ngừng gật đầu. Ba người này thật là lợi hại. Mặc dù sức mạnh cá nhân không bằng bóng ma hay đại kim nhưng loại phương thức hợp tác này thật sự đã phát huy sức mạnh của cá nhân và đội ngũ đến cực hạn. Rốt cục trong mắt sư tử ưng hiện lên vẻ tuyệt vọng. Với trí tuệ của nó cũng rõ ràng ba gã thú tộc này không có ý định buông tha cho mình. Đôi cánh cứng như sắt mở ra như một đám mây đen bao phủ bầu trời. Nước sông eo cũng đang quay cuồng tạo thành những dòng nước xoáy. nó đang tự nổ yêu hạch. Nó quyết định cùng chết với đám thú tộc này. Nhưng lúc mạnh nhất cũng là lúc yếu nhất. Dù nổ yêu hạch có thể có sức mạnh rất lớn nhưng hành động sẽ bị đình trệ trong nháy mắt. Đúng thời điểm này, ba người mạnh cấp vàng sáng toàn lực ra tay. Thân hình xây lơm được bao bọc trong từng vòng hào quang hình xoắn ốc. Hắn nhảy lên như pháo thăng thiên, xuyên thẳng qua từ dưới bụng sư tử ưng, một màn mưa máu rơi xuống. Tăng, một mũi tên tuyệt sát của Hia Ao bắn chuẩn xác vào trong mắt sư tử ưng rồi nổ tung. Cùng lúc đó sát thủ kia hờ cũng lướt qua bên người sư tử ưng, tay phải đưa ra. Thú hạch đang chuẩn bị nổ tung thoáng cái bị hắn móc ra khỏi cơ thể sư tử ưng, máu me đầm đìa. Sức mạnh khi thú hạch nổ đáng sợ đến mức nào, nhưng không biết kia hờ dùng bí pháp gì mà có thể mạnh mẽ áp chế thú hạch rồi cho vào trong bình. Đã xong, trên bầu trời, hai người mạnh cấp vàng sáng hài lòng nhìn nhau, đà bay lên của hai người đã hết, cả hai bắt đầu rơi xuống đất. Cùng thời khắc đó thân thể sư tử ưng cũng nổ tung giữa không trung. Họ đang chờ lợi ích cuối cùng, không biết có nổ ra một vài trang bị tốt hay không. Nếu có trang bị thú vương thì cung thủ cấp vàng sáng Hia Ao đứng dưới đất nuốt nước bọt, không thể khát vọng đối với trang bị thú vương. Đám tộc eo còn lại lúc này đã hoàn toàn ngây người. Đối với bọn họ, sư tử ưng chính là thần linh trấn thủ bí cảnh, nhưng thần linh cũng bị giết chết. Bây giờ hầu như không có gì có thể ngăn trở thu hoạch của ba người xây lơm. Mắt ba người vẫn đang chăm chú nhìn lên trên không. Một đồ vật sáng lấp lánh đang rơi xuống, không biết là trang bị gì. Đúng lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên xuất hiện. Xây lơm giống giận rung trời, lông tóc trên người kia hờ dựng thẳng lên như mèo bị giẫm phải đuôi. Hia Ao đặt tên kéo cung như tia chớp, nhưng chậm rồi. Không trung, một bóng người thoáng qua, là Mích Hi Hoa. Quả thực nàng nói được thì làm được. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đằng sau. Đáng chết, ta phải chém các ngươi thành trăm ngàn mảnh. Mắt thấy miếng ăn đã đến mồm còn rơi mất, ba người mạnh cấp vàng sáng tức giận đến mức từng mạch máu trong cơ thể đều căng phồng như sắp vỡ tung. Trong lúc Châu Lượng đang bận rộn tại thông thiên cảnh thì năm anh em Đóc đang đi theo Su Câu lặn lội đường xa tới một nơi xa lạ. Đây là một hòn đảo hoang. Trước khi Thiên Lang Su Câu mang năm anh em Đóc đến đây thì bọn họ tuyệt đối không biết ở đây có một hòn đảo như vậy. Dùng lời của Thiên Lang Su Câu mà nói thì nơi này là đảo địa ngục. Nhìn từ xa xa, phạm vi hòn đảo nhỏ này khoảng ngàn mét. Bầu trời trên đảo rất u ám, tầng mây bên trên đảo tạo thành một vòng xoáy màu đen. Ngọn núi lửa cao nhất trên đảo mở ra cái miệng khổng lồ như một con quái thú trong màn khói. Vùng biển gần đó cũng bị một luồng sức mạnh kỳ lạ lôi kéo hình thành nhiều vùng nước xoáy lớn nhỏ xung quanh hòn đảo nhỏ. Nếu như không biết tuyến đường duy nhất đó thì không ai có thể tới được hòn đảo này. Các loại thuyền bè nhất định sẽ bị nước xoáy hút lấy, va vào đá ngầm tan xương nát thịt. Đây còn không phải điều kỳ lạ nhất. Trên hòn đảo có ngọn núi lửa này, đỉnh cao nhất của núi lửa quanh năm phun ra khói bụi và nham thạch nóng chảy. Nhưng chỗ thấp dưới chân núi lại có thể nhìn thấy một vùng tuyết trắng vạn năm không tan, thoạt nhìn tràn ngập mâu thuẫn. Vừa đặt chân lên đảo, năm anh em đó đã không nhịn được run rẩy. Thật lạnh, thật sự là cái lạnh thấu vào tận xương. Trong sa mạc, ban đêm cũng có lúc nhiệt độ xuống âm vài chục độ, nhưng cảm giác khi đó cũng không hề giá lạnh thấu xương như trên đảo bây giờ. Trên con đường tu luyện, năm anh em đã trải qua vô số khảo nghiệm nên đương nhiên sẽ không lùi bước trước cái lạnh này, nhất là trước mặt Thiên Lang Su Câu. Năm người lập tức ưỡn ngực đứng nghiêm, hơi thở mang theo hơi nước màu trắng. Sư phụ, ngài đưa chúng ta tới đây để tiến hành thực luyện gì? Lão Đại Đóc hỏi Su Câu. Năm anh em đều rất kính sợ Thiên Lang Su Câu, có điều làm lão đại nên Đóc phải chủ động hỏi Su Câu, đây là việc anh cả phải làm. Đừng nóng vội, lát nữa các ngươi sẽ biết. Khóe miệng Su Câu mang nét cười hiếm hoi, có điều nụ cười này làm cho năm anh em Đóc cảm thấy càng lạnh hơn, dường như có dự cảm chẳng lành. Nào, ta dẫn các ngươi đi xem xét quanh đảo, nhân tiện nói với các ngươi lần này phải luyện cái gì. Thiên Lang Su Câu mang nụ cười mơ hồ nhìn năm anh em đó, vẫy tay rồi dẫn đầu đi về phía trước. Năm anh em liếc nhau dùng mình một cái. Đã bao giờ thấy Thiên Lang Su Câu nhã nhặn như vậy? Gã Thiên Lang tàn khốc vô tình này càng biểu hiện hòa nhã càng làm mọi người cảm thấy đáng sợ. Năm anh em âm thầm cảnh giác trong lòng, xem ra cửa ải này không dễ. Vừa nghĩ, năm người vừa vội vàng đuổi theo Thiên Lang Su Câu đi lên trên núi. Trước đây họ đã từng đau khổ vì chuyện tương tự. Thiên Lang Su Câu đi phía trước, năm anh em cõng đá kéo gỗ đuổi theo phía sau. Không đuổi kịp thì không những không được ăn cơm mà Su Câu còn thả yêu thú đuổi theo cắn sau mông. Tình cảnh quả thực để lại ấn tượng quá sâu sắc. Không biết có phải do nhân tố môi trường hay không mà năm người cảm thấy càng đi lên đỉnh ngọn núi thì không khí càng loãng. Cảm giác lạnh buốt lúc trước dần dần được thay thế bởi nóng bức. Đến lúc đến gần miệng núi lửa thì nhiệt độ quả thực như có thể nướng chín thân thể. Không khí hít vào thở ra đều là hơi nóng. Da rẻ bắt đầu khô nứt, hai nửa băng lửa liền nhau, những đốm lửa và hơi nóng cùng mùi khét của lưu huỳnh phun ra cùng nham thạch nóng chảy làm năm anh em đóp hơi biến sắc. Chắc chắn là các ngươi không hiểu vì sao phải đến đây. Su Câu xoay người nhìn năm anh em đang mang tâm tình thấp thỏm phía sau. Hòn đảo này là nơi ta đã tu luyện trước đây. Nếu như các ngươi có thể trải qua lần rèn luyện thân thể này thì có thể trở về được rồi. Mặc dù trong lòng đang bồn chồn nhưng khi nghe thấy lời của Thiên Lang Su Câu tinh thần cũng không khỏi chấn động. Lời này của sư phụ nghĩa là chỉ cần sống sót qua cửa này thì việc huấn luyện sẽ kết thúc. Cuối cùng cũng sắp hết khổ rồi, thật không dễ dàng. Năm anh em lặng lẽ dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Thời gian vừa rồi phải nói có những lúc đau khổ đến gần như sụp đổ. Như lần đi qua sa mạc vừa rồi, năm anh em cũng mấy lần tuyệt vọng. May là chỉ cần xông qua cửa này là thành công rồi. Nhận được sức mạnh của Thiên Lang, được Thiên Lang Su Câu thừa nhận, trở lại bên người Tế Ti A Thơ Tử Tế gây dựng sự nghiệp, khôi phục vinh quang bất bại ngàn năm của tộc sói. Vừa nghĩ tới đây, trong mắt năm anh em đóp như là có thứ gì đang bừng cháy, ngay cả máu cũng như đang sôi trào lên. Đừng vui vẻ quá sớm. Trong mắt Thiên Lang Su Câu lóe lên ánh sáng không biết là tàn khốc hay là thương xót, nói chính xác hơn thì có lẽ là hưng phấn. Nhìn năm anh em sói do một tay chính mình đào tạo rốt cục đã sắp thành hình. Đây là lần thực luyện cuối cùng mang tính chất tôi luyện, cũng là một bước mấu chốt nhất. Năm anh em có thể tắm lửa sống lại, sắt biến thành vàng hay chỉ là đồ bỏ thì phải xem lần này. Nói trước, cửa ải này có thể còn khó khăn hơn tất cả các thử thách trước đây cộng lại. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Sắc mặt Su Câu trở nên lạnh như băng. Đây mới là bản sắc của hắn. Thiên Lang lạnh lùng vô tình. Trong mắt hắn cũng lấp lánh ánh sáng màu lục. Như là có thể cắn nuốt cả năm anh em đó. Nhưng nhìn thấy loại khí thế lạnh lùng này của hắn, năm anh em đó lại thở phào nhẹ nhõm. Đây mới là sư phụ Thiên Lang mình quen thuộc. Vừa rồi quá ôn hòa lại làm mọi người không quen. Hít một hơi thật sâu, năm anh em nhìn nhau với ánh mắt kiên định. Đã đi đến nước này, trên đường đã rơi bao nhiêu mồ hôi xương máu. Hảo Nam Nhi làm sao có thể lui bước trước thử thách cuối cùng. Về phía trước, hoàn thành thực luyện cuối cùng, kế thừa truyền thừa của tộc sói. Ý chí chiến đấu vô hình đang bừng cháy. Năm anh em đóc nhìn Thiên Lang Su Câu đồng thanh gầm lên. Sư phụ, chúng ta sẵn lòng tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng của ngài. Rất tốt. Khóe miệng Su Câu lộ ra một nét cười ác độc tàn khốc. Hy vọng một hồi nữa các ngươi còn có tinh thần như vậy. Thực luyện cuối cùng là nguyên tố luyện thể. Các ngươi đều biết thế giới của chúng ta do năm nguyên tố lớn tạo thành. Phân biệt là đất, nước, lửa, gió, không gian. Năm nguyên tố lớn này có sức mạnh cực kỳ huyền bí. Sức mạnh của mặt đất. Sức mạnh của biển cả, sức mạnh của ngọn lửa, sức mạnh của gió bão, sức mạnh của không gian. Dòng dõi Thiên Lang chúng ta phải sử dụng năm nguyên tố lớn để rèn luyện thân thể mình, đạt tới kim cương bất hoại, thọ cùng trời đất. Khi nói tới sức mạnh và sự vũ dũng của tộc sói ngày xưa, trong mắt Thiên Lang luôn luôn lạnh lùng cũng không nhịn được lóe lên ngọn lửa khát vọng và bừng cháy, đó là ước mơ vô hạn đối với sức mạnh. dòng thiên lang thượng cổ là những tồn tại mạnh mẽ có thể xé rách không trung, phá vỡ mặt đất, đó mới là huy hoàng thật sự của tộc sói. Đáng tiếc, do đủ loại nguyên nhân nên bí pháp truyền lưu đến bây giờ chỉ còn là một nhánh rất nhỏ còn sót lại, nhưng cho dù chỉ là một điểm cũng đủ để cho các ngươi hưởng thụ suốt đời không hết. Thiên lang xô câu nói một mạch, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú trên người năm anh em đó. Tính chất địa lý của hòn đảo này rất đặc biệt, đồng thời có 5 nguyên tố lớn, đất, biển, lửa, gió. Không tư chất của các ngươi không thể hiểu được toàn bộ, nhưng một người nắm giữ một loại sức mạnh thì còn có thể thành công. Một hồi nữa ta sẽ quăng các ngươi vào khu vực trung tâm của các nguyên tố cho các ngươi lĩnh ngộ sức mạnh này. Nhìn nụ cười không có ý tốt, thậm chí là có chút chờ mong trên mặt thiên lang xô câu, loại cảm giác bất an đó lại xuất hiện. Người thành công, đi ra. Kẻ thất bại, vĩnh viễn ngủ say trong đó. Đây mới là ý nghĩa thực sự của đảo địa ngục, cũng là bí mật của tộc thiên lang. Năm anh em Doc đáng thương đến giờ vẫn hoàn toàn chưa rõ điểm đáng sợ của lần thực luyện nguyên tố này. Đến khi Su Câu đứng trước miệng núi lửa lần lượt chỉ ra 5 điểm thực luyện nguyên tố cho năm anh em, phân biệt là nước xoáy trên biển, mặt đất băng giá, miệng núi rực lửa, vách núi gió lốc và một vùng không gian trống rỗng ở một chỗ đặc biệt trên đảo. Rồi hắn làm ra một hành động không tưởng tượng được. Một tay đưa ra nhấc lão đại Doc lên, Su Câu lạnh lùng nói, bây giờ, thực luyện bắt đầu. Nói xong, 5 ngón tay buông ra, lập tức lão đại Doc bị ném vào miệng núi lửa đang phun khói bụi mù mịt. Tiếng kêu thảm thê lương thoáng chốc truyền ra từ trong miệng núi lửa, đó là tiếng kêu của lão đại Doc khi bị nhiệt độ cao đốt cháy. Sư phụ, anh em như tay với chân, trái tim 4 anh em còn lại như sắp bị vỡ tan, đang định lao vào miệng núi lửa lại bị khí thế của Su Câu bao trùm, toàn bộ bị đánh bay trở về. Đứng lại, đây là thực luyện của hắn, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy. Nếu như ngay cả chút đau khổ này cũng không chịu được thì sao có thể thành tài? Đây không phải một chút đau khổ, đây tuyệt đối có thể lấy mạng người. Nhưng bị ánh mắt lạnh như băng của thiên lang Su Câu quét qua, 4 anh em còn lại lập tức tỉnh táo lại. Theo như lời thiên lang Su Câu thì thực luyện đã bắt đầu, hy vọng đại ca có thể chống đỡ được. Su Câu nhìn vào miệng núi lửa quát lên với lão đại Đốc cũng như 4 anh em còn lại. Nghe đây, thử thách này 5 người các ngươi phân biệt vào 5 trung tâm nguyên tố thực luyện, không có yêu cầu khác, chỉ cần có thể sống qua 7 ngày là coi như hoàn thành. Nhưng, âm thanh của Su Câu trở nên sắt đá vô tình. Phải là 5 người đều qua được, bất cứ một người nào thất bại thì thực luyện 5 nguyên tố lớn sẽ bị hủy bỏ, ta sẽ giết chết 4 người còn lại chôn cùng. Ngự khí uy nghiêm đó làm cho không có ai dám hoài nghi độ chân thực trong lời nói của thiên lang Su Câu. Hắn thật sự làm được điều này. 4 người các ngươi theo ta tới đây. Thiên lang Su Câu không còn để ý đến sống chết của lão đại Đốc trong miệng núi lửa. Sống chết do số. Hơn nữa tiếng kêu thảm của tên kia còn rất mạnh mẽ. Trải qua loạt thực luyện của Su Câu thời gian này, mấy tên nhóc này không dễ chết như vậy. Có điều thời gian 7 ngày đủ để làm mọi người chết đi sống lại. Đến cùng 5 thằng nhóc này có thể toàn bộ sống sót hay không cũng chưa biết được. Lão nhị trong 5 anh em Doc bị thiên lang Su Câu trực tiếp ném vào nước xoáy giữa biển. Lão tam bị Su Câu vung tay vỗ sâu xuống dưới lớp đất băng giá, chôn sống. Lão tứ bị Su Câu dùng một sợi dây đặc biệt trói chặt rồi ném vào cơn lốc xoáy xoay tròn quanh năm trên vách núi. Lão ngũ bị thiên lang Su Câu đưa vào trong không gian trống rỗng. Đất, nước, lửa, gió, không gian, không có tâm pháp, không có khẩu quyết. Tâm pháp duy nhất của tộc thiên lang chính là phá rồi xây lại. Có thể chịu đựng được mà không chết. Thân thể hết lần này tới lần khác bị 5 nguyên tố phá hoại rồi lại phục hồi. Lại phá hoại, lại phục hồi. Đây chính là một quá trình rèn luyện không ngừng tuần hoàn. Dùng sức mạnh của 5 nguyên tố lớn trong tự nhiên mạnh mẽ ép ra các tạp chất trong thân thể. Dùng sức mạnh nguyên tố tái tạo tế bào và sức mạnh mới. Nếu có thể sống sót, trong cơ thể tự nhiên sẽ có sức mạnh nguyên tố tinh khiết. Đến lúc đó Su Câu sẽ dạy 5 anh em kỹ xảo hợp kích đặc thù, phát huy sức mạnh của 5 nguyên tố lớn đến cực hạn. Nhưng phải xem bọn họ có may mắn này hay không đã. đau. Một bàn tay bị nhiệt độ cao đốt cháy không còn hình dạng đang móc chặt vào một tảng đá trong núi lửa. Năm ngón tay đã bị nhiệt độ cao đốt cháy khét. Máu tươi đã khô cạn, trở thành cùng một màu sắc với nham thạch nóng chảy xung quanh. Có những nơi thậm chí xương ngón tay cũng đã lộ ra, cực kỳ kinh khủng. Đại ca của năm anh em Doc đang thở dốc nặng nề, mỗi một lần hô hấp đều cảm thấy như là lần cuối cùng của tính mạng. Vô cùng gian nan, vô cùng đau đớn. 80% da trên người đều đã bị nhiệt độ cao làm thương tổn. Đây còn là hắn nhanh tay kịp thời bám được vào đá. Nếu không rơi xuống dưới thì hài cốt cũng không còn nữa rồi. Vài trăm mét dưới chân, nham thạch nóng chảy sôi trào không ngừng quay cuồng, nhiệt năng không ngừng tràn lên. Đó là nguyên tố lửa tàn phá, hơi nóng cuồng bạo như những ngọn roi vô hình không ngừng quật vào thân thể lão đại. Da thịt nứt nẻ, máu loãng chảy ra phút chốc đã bị nhiệt độ cao làm bốc hơi. Đau quá, cảm giác như ý thức cũng lẫn lộn, chỉ còn lại đau đớn thấu xương. Chắc không còn một mảnh da nào nguyên vẹn. Đến lúc này hắn mới rõ ràng ý của Thiên Lang Sô Câu. Khảo nghiệm sống chết này khó hơn trước đây 100 lần. Treo ngược trên vách núi, sống sót trong sa mạc gì gì đó, tất cả đều không thể so với bây giờ. Chỉ cần buông tay sẽ rơi vào nham thạch nóng chảy sôi trào, không còn lại chút gì nữa. Nhưng tuyệt đối không thể từ bỏ. Đây không chỉ quan hệ đến sống chết của mình, niềm tin của mình mà còn quan hệ đến tính mạng của anh em. Lão Đại Đốc nhớ rõ lời của Sô Câu, một khi từ bỏ thì anh em còn lại đều phải chết. Tuyệt đối không từ bỏ. Năm ngón tay cháy đen vẫn móc chặt vào vách núi, da thịt trên tay phồng rộp sau đó thối giữa lộ ra xương trắng. Trong nước xoáy ngoài biển, Lão Nhị đang ôm chặt một tảng đá to lớn dưới đáy dòng xoáy. Sô Câu nói cần chịu đựng khảo nghiệm của nguyên tố, nhưng không ai nói với hắn là phải đối mặt với nước xoáy dưới đáy biển sâu. Vừa bị ném vào trong nước đã bị nước xoáy cuộn tròn đập vào đá ngầm, cảm giác như xương cốt đều rạn nứt. Cuối cùng khó khăn lắm hắn mới bắt được tảng đá này để tránh bị thương nhiều hơn. Nhưng sức mạnh của nước xoáy phi thường đáng sợ, áp suất nước dưới biển sâu, dòng nước xoáy như một cái máy xay thịt to lớn không ngừng nghiền ép. Thế giới này, sức mạnh của nguyên tố nước là yếu nhất nhưng sức mạnh khủng khiếp nhất cũng là nước. Nước chảy đá mòn, nước xoáy cuồng bạo có thể cắn nát hết thảy. Lão Nhị nghe thấy thân thể trăm ngàn rèn luyện của mình không ngừng phát ra tiếng vỡ nứt do không chịu nổi sức ép. Có lẽ sắp sụp đổ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, xóa bỏ toàn bộ điều làm cho hắn sụp đổ là không thể nào hô hấp dưới đáy nước. Mở miệng sẽ hít nước biển mặn tanh vào trong phổi, cảm giác lồng ngực sắp nổ tung. Khuôn mặt hắn bắt đầu vặn vẹo, thực luyện nguyên tố nước đáng sợ này không lẽ chắc chắn phải mất mạng sao? Ngạt thở, áp suất, nguyên tố nước va đập, chết. Thiên Lang Sô Câu, chẳng lẽ đây chính là thứ hắn muốn sao? Lão Tam Đốc bị Sô Câu tàn khốc chôn sống trong đất lạnh để cảm thụ sức mạnh của mặt đất. Đúng vậy, hắn đã cảm nhận được. Thật lạnh. Băng lạnh thấu xương như kim đâm xuyên qua mặt đất không ngừng kích thích dây thần kinh trên thân thể. Hơn nữa, hắn đã nghe thấy nhịp đập của mặt đất, từng nhịp đập như trái tim của loài người. Nhưng điều này không hề vui vẻ, mỗi một nhịp đập của mặt đất đồng thời cũng mang đến khí lạnh và sức mạnh đè ép lớn hơn. Tách tách, hắn nghe thấy da mình đang nứt ra, máu bị đông thành băng trong nháy mắt. Sau đó vết thương lần nữa bị sức mạnh của mặt đất xé nát. Nguyên tố đất đáng chết này, áp lực đáng sợ sẽ đè nét cả xương cốt và máu thịt của hắn sao? Trong cơn lốc bên vách núi, lão tứ phát ra tiếng gầm thê thảm. Đau, đau đau đau. Bất luận kẻ nào đi vào trong cơn lốc xoáy này sẽ thấy đây tuyệt đối là thử thách tàn khốc nhất. Gió mạnh kịch liệt trong nháy mắt có thể xé nát toàn bộ da thịt của một người. Xương trắng lộ ra khắp nơi. Lão tứ Đốc trơ mắt nhìn ra trên cánh tay, trên đùi mình bị gió mạnh xé rách. Nhìn máu thịt trên người mình trong nháy mắt bị cuồng phong xé thành mảnh vụn không biết bay đi đâu. Bất kể là ai cũng chỉ có thể cảm thấy vô cùng đáng sợ. Đây mẹ nó là thực luyện. Nguyên tố không khí luyện thể. Bố chỉ ngửi được mùi cái chết. Thảm nhất, đáng sợ nhất là lão ngũ trong anh em Đốc. Bị đưa vào trong không gian trống rỗng mới có thể cảm nhận được của đáng sợ của nó. Không gian là gì? Là bầu trời? Là không khí? Không, là sức mạnh của không gian. Đây là một không gian hỗn loạn, như sự chiết xạ của vô số tấm gương, các loại lực hút hỗn loạn cắt xé nội tạng, máu thịt, bộ xương lão ngũ. Thân thể hắn bị các lực trường hỗn loạn giữ lơ lửng giữa không trung, máu trong cơ thể không ngừng chuyển động khắp nơi, vừa dồn hết lên đỉnh đầu đã bị đẩy xuống dưới chân. Đây tuyệt đối là điều không thể chịu đựng. Phụ, mạch máu vỡ rồi. Nhìn thấy dòng máu phun ra từ thân thể mình, lão ngũ phát ra tiếng sói tru thê lương. Nội tạng vặn vẹo, xương cốt vỡ nát đã là gì so với cảm giác này? Bố sắp không chống chịu được nữa rồi. Lực trường nguyên tố mỗi người gặp phải bất đồng, đau khổ nhận được cũng bất đồng, nhưng điều giống nhau duy nhất là lúc này bọn họ đều đang kêu thảm. Quả thực đau khổ cả đời cộng lại cũng không bằng lúc này. Chân núi lửa trên đảo, Thiên Lang Xô Câu ngồi trên một tảng đá nhìn khói bụi bốc lên từ miệng núi lửa. Tiếng kêu vẫn còn to lắm, xem ra còn chưa tới cực hạn. Hê hê, các ngươi còn chưa thấy đau khổ thật sự đâu. Càng đến đêm sức mạnh của nguyên tố càng lớn. Bọn nhóc, hưởng thụ cho tử tế đi. Thiên Lang Xô Câu tuyệt đối là vị sư phụ lạnh lùng nhất trên đời này. Hắn coi như không nghe thấy tiếng kêu thảm khi sắp chết của năm anh em đó. Chẳng lẽ hắn thật sự máu lạnh như thế? Thành công, hoặc là chết. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Nghĩ đến thời hạn 7 ngày của Xô Câu, đây là khó khăn đến đâu, đáng sợ đến đâu. Mới bắt đầu tất cả mọi người đã cảm nhận được cái gì là địa ngục, cái gì là tuyệt vọng rồi. Tự tin, kiên cường, thần kinh thép cũng không đủ để chống đỡ lại đau khổ này. Đó là đau đớn vượt qua cực hạn của sinh vật. Thân thể không ngừng bị phá hoại, bị chà đạp khi ý chí của con người vẫn còn tỉnh táo. Lão đại đốc tận mắt thấy da thịt trên hai tay mình cháy sạch, toàn bộ cánh tay đều lộ ra xương trắng, hầu như đau đến mức phải ngất đi. Kêu thảm như xé phổi, trừ kích thích thân thể còn có kích thích tinh thần. Bất cứ ai nhìn thấy thân thể mình từ từ tan vỡ mà bất lực, chỉ có thể từ từ tuột xuống vực sâu cũng sẽ sụp đổ. Tuyệt vọng, không cam lòng, làm sao có thể chống lại sức mạnh của tự nhiên? Một chút ý chí còn lại bị ép vỡ tan, tất cả sức mạnh tinh thần và thân thể chỉ là trò đùa trước uy lực của tự nhiên. Làm sao có thể kiên trì? Chẳng thà chết đi còn thoải mái hơn. Chết không đáng sợ. Tất cả những gì phải thừa nhận bây giờ mới thật sự là đáng sợ. Quần áo, da thịt trên người bị rốt cháy. Không những đau mà còn có thể ngửi thấy mùi khét khi da thịt bị thiêu đốt lẫn lộn trong mùi lưu huỳnh của núi lửa. Ngón tay đã không thể bám lấy vách đá nữa. Tư duy của lão đại đốc dường như đã tê liệt. Vô số hình ảnh ngắt quãng trong cuộc đời lần lượt hiện lên. Sắp phải chết rồi sao? Vậy thì, ngón tay thả lỏng ra. Thân thể nặng nề chảy xuống nham thạch nóng chảy sôi trào dưới chân. Chết là xong. Năm anh em tâm ý tương thông, hầu như cùng lúc đều đã chịu đựng đến cực hạn. Trong nháy mắt lão đại tê liệt rơi xuống núi lửa. Tay lão nhị cũng tuột khỏi tảng đá, phút chốc bị nước xoáy cuốn lấy, mưa máu phun ra từ miệng, từ mũi. Đó là các mạch máu nhỏ trên đường hô hấp toàn bộ vỡ nát. Lão tam dưới tầng đất băng đã không còn chống cự, thân thể lập tức mềm ra. Sức ép của mặt đất ép lên thân thể phát ra tiếng vang giòn tan như thủy tinh vỡ vụn. Như vậy là được giải thoát rồi sao? Lão tứ đốc không ngừng phun ra mưa máu trong tâm cơn lốc xoáy. Ý chí cũng từ từ mê muội, mất máu, hôn mê, hắn đã tới cực hạn. Lão ngũ trôi nổi giữa không gian không hề nhúc nhích, thân thể co quắp như thai nhi. Da thịt hắn không ngừng bị cắt nát, xương trắng đầm đìa máu lộ ra ngoài. Vậy là kết thúc. Hừ, Thiên Lang Xô Câu vẫn bình tĩnh bỗng nhiên đứng lên. Giờ khắc này hắn cảm nhận được sức sống của năm anh em sắp tắt như ngọn nến trước gió. Tạm được. Có thể cầm cự đến nước này là đã vượt qua kỳ vọng của hắn. Ngao, Thiên Lang gọi trăng. Bầu trời đêm, tiếng gào thét giận dữ của Thiên Lang Xô Câu vang vọng hòn đảo nhỏ. Mặt trăng trên không trung phát ra ánh sáng lấp lánh bao phủ cả đảo địa ngục. Phách, lão đại đốc đang rơi xuống rất nhanh đột nhiên mở mắt ra. Xung quanh toàn là màu máu. Cái gì đang kêu gọi hắn? Là Thiên Lang gọi trăng hay là hình ảnh dừng lại cuối cùng trong đầu hắn? Hình ảnh năm anh em bên nhau. Ta, vì sao ta đến đây? gầm, rất khó tin. Hai tay gần như chỉ còn lại xương trắng vươn ra bàm chặt lấy một mỏm đá nhô ra. Nhiệt độ cao trong nháy mắt đốt cháy đen xương ngón tay, thân thể bốc cháy. Xương ngón tay không chịu được sức nặng gãy rời. Đau quá, đau quá, đau đau đau, ngao. Đó đã không phải đau đớn con người có thể thừa nhận. Kích thích vượt qua cực hạn làm lão đại cắn chặt răng, môi bị cắn nát, đau đớn đến phát điên. Nhưng, bố không thể thả tay ra. Ta chết cũng không sao, nhưng không thể làm liên lụy anh em. Khóe mắt ướt đẫm, đó không phải nước mắt, đó là máu. Vì sao ta đến đây? Tín ngưỡng, vì tín ngưỡng trong lòng. Chết có gì đáng sợ? Người sống trên đời luôn có lúc phải chết, nhưng chỉ cần có thể làm việc mình muốn làm, sống một đời vui vẻ thì còn có cái gì không thể chịu đựng. Đau, đau quá. Chẳng lẽ ta cũng chỉ có một chút ý chí như vậy? Không từ bỏ, không từ bỏ, không buông tay. Răng nanh của hắn càng ngày càng dài ra, một đôi mắt đẫm máu, thoạt nhìn quả thực là ma lang thượng cổ sống lại. Là một con ma lang sắp chết. Chết còn không sợ, thì sợ gì đau khổ này? Các anh em, chủ nhân A Thơ, bố chết cũng không thả tay. Gầm, cùng với tiếng gầm thê lương như giá thú của lão đại, máu thịt của hắn lần lượt nổ tung. Ngón tay, cánh tay, sống lưng, bắp đùi, cả thân thể toàn bộ bốc cháy. Nham thạch nóng chảy bên dưới sôi trào lên như có tính mạng. Thân thể lão đại đóp lộ ra ánh đỏ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đốt thành tro. Nhưng trong giây phút sắp chết, ánh đỏ nhập vào cơ thể. Đó là sức mạnh của nguyên tố lửa. Không phá thì không xây được. Dồn vào chỗ chết mà vẫn sống. Có thể chịu đựng đau khổ người khác không thể chịu đựng thì sẽ có thể làm nên kỳ tích người khác không thể làm được. Cùng thời khắc đó, dường như lão nhị đóc cảm nhận được sự kêu gọi của lão đại. Hai mắt đang nhắm chặt bỗng dưng mở ra, đôi mắt màu vàng điên cuồng, chát, rầm rầm, rộng ra. Đại ca đang kêu gọi, bố không thể có lỗi với anh em. Không thành công thì chết đi, đồ khốn. Nguyên tố đất mạnh mẽ tràn vào qua những chỗ bị xé rách trên thân thể hắn không ngừng tắm rửa cho da thịt, xương cốt, mạch máu của hắn. Giờ khắc này lão nhị thật sự giận dữ điên cuồng. Mở ra cho ra. Hai cánh tay đẩy ra. Cơ bắp trên người rung động. Mỗi lần rung động đều ăn khớp với nhịp đập của mặt đất. Ầm, đúng lúc lão nhị sắp bị ép thành thịt nát thì hai cánh tay của hắn đã chống lại được. Tiếng vỡ vụn chói tai vang lên. Đó là âm thanh khi xương cánh tay bị gãy. Xương cánh tay trắng tinh đâm xuyên qua khuỷu tay nhưng lão nhị đã hoàn toàn không quan tâm. Hắn đã rơi vào trạng thái điên cuồng, hoặc là thành công, hoặc là chết đi, chết đi. Sức mạnh của mặt đất màu vàng kim từ bốn phía điên cuồng tràn vào thân thể dập nát của hắn. Dưới biển sâu, thân thể lão tam đang bị nước xoáy cuốn đi bỗng dưng dừng lại. Tay phải hắn cắm chặt vào trong khe hở giữa tảng đá. Cho dù cơ bắp trên cánh tay phải bị sức mạnh của nước xoáy xé nát nhưng hắn vẫn bám thật chắc. Hắn vẫn đang trong trạng thái nửa hôn mê, nhưng hắn đã không còn ngạt thở. Sức mạnh của nguyên tố những màu lam không ngừng tu bổ thân thể bị tổn hại rồi lại không ngừng phá hoại. Chỉ cần hắn không từ bỏ thì quá trình phá hoại này cũng là quá trình rèn luyện. Là vận may hay sao? Không, đây là sự kiên trì vượt qua mọi đau khổ của anh em đó. Từ bỏ, chính là chết. Kiên trì, mới có thể có một đường sống. Đây chính là mục đích của Thiên Lang Sô Câu. Trước đây hắn bắt năm anh em rèn luyện thân thể và rèn luyện cực hạn của ý chí là để làm gì? Chính là vì giờ khắc này, sử dụng sức mạnh của tự nhiên để rèn luyện thân thể, tới cực hạn của thú tộc, tới cực hạn hợp nhất với tự nhiên. Trong lốc xoáy, tay chân lão tứ mở ra thành hình chữ đại. Trong đôi mắt hắn lấp lánh ánh sáng xanh, hắn đau đến phát điên rồi sao? Nhưng ý chí của ta không tan vỡ, thú linh của ta không tan rã. Nguyên tố không khí này thật mẹ nó đáng sợ, nào, đáng sợ thêm chút nữa đi. Xẹt, mưa máu phun tung tóe, nguyên tố không khí màu xanh vô cùng vô tận chui vào thân thể hắn qua những vết thương như những mũi dùi, đổi lại là tiếng cười điên cuồng càng ngày càng to của lão tứ đốc. Không biết là ai bắt đầu hát vang bài ca tín ngưỡng đó, bài ca của tế ti A Thơ lần đầu tiên cho họ biết đến cái gì là tôn trọng, cái gì là tín ngưỡng. Trong tiếng gầm điên cuồng, năm anh em bắt đầu hát lên bài ca tín ngưỡng. chỉ cần giữ vững tín ngưỡng thì cuộc đời đã có ý nghĩa. Chết có gì đáng sợ? Trong mắt lão ngũ chớp động ánh sáng như ánh sao, hắn vẫn cuộn mình, thân thể hắn vẫn không ngừng phun máu. Nhưng tất cả đều không quan trọng, đầu óc hắn hoàn toàn trấn tĩnh, chỉ có tín ngưỡng và ý chí càng ngày càng kiên định. Theo đại ca, theo các anh em hát vang bài hát đó, bài hát dung hợp tính mạng với tín ngưỡng của tộc sói. Ngẩng mặt gào thét, chúng ta chưa từng từ bỏ. Ngao, sức mạnh vô hình lặng lẽ thay đổi tất cả, hủy diệt rồi sống lại, phá rồi xây lại, không phá thì không xây được. Chân núi, Thiên Lang Xô Câu yên tĩnh ngồi trên tảng đá nhìn lên mặt trăng trên trời. Ân tình với tộc sói, từ đây đã xóa bỏ toàn bộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, đế quốc ngang tàng. Ai cũng không nghĩ tới Mích Hy Hoa lại làm như vậy, nhưng Châu Lượng và Đại Kim đã lập tức trao đổi một ánh mắt. Hai người đều không phải người sợ phiền phức. Tiên hạ thủ vi cường, lúc này giải thích chính là đánh giấm. Không làm thì thôi, đã làm thì làm triệt để. Ba cao thủ cấp vàng sáng, Châu Lượng cũng không dám giấu nghề. Vù sóng chấn động. Sức chú ý của ba cao thủ cấp vàng sáng quả thật đang tập trung vào người Mích Hy Hoa, nhưng từ khi nàng xuất hiện bọn họ đã phát hiện vị trí của những người khác. Loại chuyện này cũng thường xuyên xảy ra trong thông thiên cảnh, có điều bọn họ không nghĩ tới có người ở đây. Mà sóng chấn động bất ngờ của Châu Lượng lại làm cho họ trở tay không kịp. Âm ba cơ bản chỉ tương đối hữu hiệu đối với cấp bạc trắng, còn sóng chấn động thì cấp vàng sáng cũng phải đề phòng. Trong nháy mắt Đại Kim đã lao đến gần, tứ chi đột nhiên tăng tốc đến cực hạn. Đại Kim như một quả bóng khổng lồ lao vào người tên là Xây Lơm trong ba gã người mạnh cấp vàng sáng. Chiến sĩ là người khó giải quyết nhất trong tổ hợp ba người. Chỉ cần giải quyết hắn thì sát thủ và cung thủ sẽ không có bao nhiêu đe dọa đối với Đại Kim. Cán cân thắng bại sẽ hoàn toàn nghiêng về phía họ. Cho nên giải quyết giáp chiến sĩ cấp vàng sáng là điểm mấu chốt của trận này. Xây Lơm tuyệt đối là cao thủ vàng sáng trung cấp, cảnh giới còn cao hơn Đại Kim. Hắn hầu như lập tức phát hiện nguy hiểm, giống giận xoay người. Trên người hào quang xoắn ốc màu vàng cuồn cuộn tràn ra. Đó là sức mạnh đặc thù của hắn. Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị phát động một đòn mạnh nhất đánh bật kẻ đánh lén không biết sống chết thì một chiêu của Châu Lượng đã tới. Sóng chấn động, Xây Lơm mạnh mẽ bị ngăn cản. Hơn nữa hắn kinh hãi cảm thấy vậy mà mình thoáng chốc đã bị thương. Khí huyết bốc lên, nổ. Nếu như là lúc bình thường còn đỡ, nhưng hắn vừa mới đại chiến với lãnh chúa. Bây giờ chính là lúc sức mạnh suy yếu, có thể nói là thời điểm bất lợi cho chiến đấu. Tranh giành chỉ một đường sống chết. Ầm ầm, bỉ mông vàng lao vào, thần cản sát thần. Cho dù Xây Lơm là người mạnh cùng cấp bậc vàng sáng cũng căn bản không đỡ được.